Chương 17. Đi theo nạn sở cả đoạ cầu đầu. Cực lớn tiếng bạo liệt vang lên. Một cỗ ma cô hình dạng hỏa diễm xuất hiện, từ ạ nỏ thở gì đờ biểu trên thân phun trào ra ngoài. Trung quanh kiến trúc, bị ngọn lửa bắn nổ sóng xung kích trực tiếp phá hủy. Phu cận mặt đất, càng trở nên mấp mô. Đợi đến quang mang tiêu tan thơ ý điếm, một người mặc đồ thể thao vận động viên bóng rổ xuất hiện. Hắn ghé xỉu trên đất trên mặt. Làn ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Đây cũng là ả nỏ thờ gì đờ một cái tiểu bụt. Trừ phi là tương ứng gì đờ bắt hoặc tổ kỳ họa xảo gộ bọn hắn cao hơn hình thái. Nếu không, những cái kia ả nỏ thờ gì đờ cũng là bất tử chi thân. Chiến đấu giải quyết sau đó, nàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi giờ giặc đệ cả giờ dạy ở. Màu đen mã vạch ánh sáng lóe lên, hắn biến thành nhân gian hình thể thái. Nàn ánh mắt tự do, rất nhanh tìm được đặt ở ven đường hai túi gạo. Đang chuẩn bị đi qua. Đặt một đạo rào tiểu nhân thân ảnh, ngăn tại trước mặt hắn. Đại ca ca sở ổ cả đã chớp chớp mắt to, giòn tan đạo. Nàn, không thể phủ nhận. Thiếu nữ trước mặt vô cùng quải, đẹp vô cùng. Khoảng cách thêm gần, có thể cảm nhận được một cỗ tiểu thanh tân cảm giác. Từ sở ổ cả đoạ trên thân, hắn không có cảm nhận được cái gì ác ý nhưng mà, nàn cũng không muốn cùng nàng có chỗ giao tế. Tối thiểu nhất, bây giờ không được. Phải biết, sỏi ổ cả đoạ ca ca ca đoạ xù ca xạ. Tên kia mặc dù đủ loại đi ngang qua, nhưng là một cái thực sự mười phần mội hai khống. Mội trống không thuộc tính có lẽ không sánh bằng bên ca nhờ nào đó bức vương, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nếu ai dám đối với cả đoạ xù ca xạ mội mội ra tay. Đừng nói ngươi chạy đến chân trời góc biển, liền xem như khác thế giới song song, đều có thể đem ngươi cho hao đi ra. Thứ nguyên bích siêu cấp năng lực, ngươi cho rằng nói đúng là nói mặc dù hắn bây giờ QNZ dùng sử dụng thứ nguyên bích năng lực. Ai đại ca ca, ngươi vì cái gì không để ý tới sổ cả đạ có chút lo lắng nói. Lúc nói chuyện, nàng đạp chân nhỏ chạy đến nạn trước mặt. Tiểu tuy cong lên, bộ dáng nhỏ rất là hủy khuất. Nàng vẫn là không có mở miệng. Hắn mang theo gạo, hướng về 9 giờ tới 5 giờ về đường đi đến. Cả mẹn gì đờ gì ổ kịch bản phát sinh biến hóa lớn như vậy, đã quá hắn đau đầu. Kịch bản phát sinh biến hóa, liền mang ý nghĩa có đủ loại đủ kiểu địch nhân sắp xảy ra. Nàng cũng không muốn đối phó những quái vật kia đồng thời, còn muốn phòng bị một cái để cả ca. Hắn không nói lời nào, không có nghĩa là sở hữu cả đoạ cứ như vậy từ bỏ. Nàng chu tuy, giống như là cái đuôi tựa như dán tại nạn sau lưng. Hắn đi một bước, nàng cùng một bước. Hắn đi một bước nữa. Nàng lại cùng một bước. Đạp nạn cước bộ đống nhiên dừng lại. Tiểu muội muội, ngươi tìm ta có việc sao? Nạn hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Ừ, soi ổ ca đoạ điểm điểm cái đầu nhỏ. Đại ca ca, ngươi có thể nói cho ta cái kia giờ giặc đệ cả giờ gì ở là thế nào tới sao? Sao nhớ rõ ràng, tại ca ca mất trí nhớ lúc, nó đã bị phá hủy nữa nha. Bị phá hủy nạn mắt sáng lên. Đây chẳng lẽ là ca mẹn gì đỡ đệ cả trong thế giới? Không có gặp phải giờ giặc đệ cả nguyên nhân A xuyên qua đến cả mẹn gì đỡ thế giới, với hắn mà nói đây đã là thế giới chân thật. Rất nhiều ý nghĩ của hắn, không thể tại lấy phim điện ảnh làm cơ chuẩn. Giờ giặc đệ cả giờ gì ở nạn nói nhỏ một tiếng, tiếp đó trả lời, đây là ta tại lúc du lịch, nhặt được. Đánh dấu hệ thống bí mật, những người khác đương nhiên không thể biết. Hắn nói nhặt được, đó chính là nhặt được. Những người khác coi như không tin. QNZ không bỏ ra nổi chứng cứ chút nào, nói hắn nói dối. Nhặt được sở hữu cả đã trận to con mắt. Nhặt được giờ giặc đệ cả giờ gì ở là khái niệm gì nàng tình nguyện tin tưởng thiên thạch đụng tinh cầu, cũng sẽ không tin tưởng du lịch liền có thể nhặt được một cái giờ giặc đệ cả giờ gì ở. Cái kia tỷ lệ, so sao hỏa đụng phải trái đất còn muốn xa vời. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, sở hữu cả đã lại có chút không quá vững tin. Đã bị phá hủy giờ giặc đệ cả giờ gì ở. Xuất hiện lần nữa liền đã là một cái kỳ tích. Đã như vậy, bị người nhặt được lời nói cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận tiểu muội muội. Ta đã trả lời vấn đề của ngươi, hỏi cái gì còn muốn đi theo ta nạn mang theo gạo, nhìn xem bên cạnh cái đuôi nhỏ bất đắc dĩ nói. Hi hi, soi ổ ca đã nhẹ nhàng nở nụ cười. Đại ca ca, ngươi sử dụng giờ giặc đệ cả giờ dẻ ở, thế nhưng là nhân gia trước đây chế tác ca nhân gia bây giờ đang tại lữ hành. Tất nhiên đi tới thế giới này. Đại ca ca có phải hay không phải chiếu cố nhân ra một đoạn thời gian độc nạn?